Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 392, ta cũng kể chuyện xưa, là Tiểu Trần chiến minh chủ tăng thêm. Liệt Tiểu Hòa đã là toàn thân phát run, khi dễ người A, Trần Trụi khi dễ người A. Cái này ba cái, một cái là cháu ngươi, một cái là đồ đệ của ngươi, còn có một cái là đồ đệ của ngươi thê tử. Bọn hắn đối với ngươi lại cung kính, lại như thế nào như chi gì? Cái kia không đều là đương nhiên sao? Đừng nói bảo ngươi thúc, bọn hắn gọi ngươi là cha lão tử đều không cảm thấy kỳ quái. Nhưng chúng ta đâu? Chúng ta cùng ngươi là ngang hàng có được hay không? Hỗn đản này mượn đề tài để nói chuyện của mình, ngươi còn có hết hay không rồi? Tả Tiểu Đa đương nhiên không biết bên trong bao nhiêu sự tình. Cười ha ha nói, ai nha bao lớn sự tình, về sau ta gặp các ngươi cha mẹ, không phải cũng một dạng muốn hành lễ dập đầu sao? Chuyện này quá bình thường, còn muốn dập đầu. Liệt Hỏa các loại nhìn xem Tả Tiểu Đa, trong lòng hung hăng mắng, người mẹ nó thật không hổ là cha ngươi nhi tử a. Cái này gen di truyền cũng quá tốt đi. Liệt Tiểu Hỏa các loại ánh mắt quỷ dị nhìn xem Tả Tiểu Đa, thật muốn đem tiểu tử này đánh thành thịt vụn. Ngọa tào, ngươi đồ chơi nhỏ này là thật thiên chân vô tà a hay là trang a? Dập đầu, ngươi thế nào nghĩ a? Chúng ta chỉ là nhàn không có chuyện đến thay lão đại xem hắn con nuôi. Kết quả đến đằng sau một sự kiện so một sự kiện bực mình. Trước đem mình phái gian tế đón về. Nhiều năm như vậy điều động gian tế lao động toàn bộ hóa thành dòng nước. Sau đó thua một đạo băng phách. Thậm chí còn thua một thành không gian di tích vật tư. Cuối cùng của cuối cùng. Cái gì vậy đều xong việc. Đến ăn bữa cơm thế mà ăn vào chúng ta muốn bằng không thấp bối phận. Hôm nay thật sự là gặp quỷ. Mà lại là một lần gặp hai. Bốn người này sẽ đã hối hận đến ruột đều xanh. Vậy cái này một chuyến chúng ta tới làm gì? Tìm ăn gà. Vưu Tiểu Ngư cơ hồ cười gãy mất ruột. Trên mặt lại là một mảnh nghiêm túc, nhíu mày thúc giục nói. Liệt Tiểu Hỏa, Băng Tiểu Băng, Khổng Tiểu Đan, các ngươi cái này từng cái còn không mau một chút tới tham kiến Tả thúc Tả thầm. Vân Tiểu Hồ cùng Bạch Tiểu Đoá cũng là liên thanh thúc giục. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình thì đều là một mặt hiền hòa chờ đợi. Liệt Tiểu Hỏa muốn bạo phát, toàn thân trên dưới trong lúc bất chợt dâng lên đến một cỗ hỏa hồng. Tiết Tiểu Lạc vội vàng đè lại hắn, lắc đầu, người điên rồi, chẳng lẽ hiện tại muốn đem hắn đưa trở về hoàn thành hóa sinh a? Lại nói, người muốn gây toàn bộ đại lục đều biết chúng ta ném đi lớn như vậy người. Người không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu? Tiết Tiểu Lạc chất lên một bộ khuôn mặt tươi cười, cười theo nói với Ngô Vũ Đình, cái này, chúng ta mặc dù là nhìn xem tuổi trẻ, kỳ thật. Tuổi tác cũng thật không nhỏ. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, nói hung hăng chớp mắt nháy mắt. Hai cánh tay còn lôi kéo Ngô Vũ Đình ống tay áo. Lắc lắc, lắc lắc, một mặt khẩn cầu. Ngô Vũ Đình thở dài. Thầm nghĩ đem Liệt Hỏa bọn người bức thành bộ dạng này. Cũng không xê xích gì nhiều. Ngô Vũ Đình một mảnh ung dung mà nói. Ba hắn, quên đi thôi. Bọn nhỏ cũng đều trưởng thành người. Lại nói, lông đỏ thê tử đều dự định muốn đưa ta đồ vật. Chấm ngoặc kép, Tiết Tiểu Lạc một mặt mộng bức. Ai, ai nói muốn đưa đồ vật của ngươi rồi? Nhưng bây giờ nào dám nói không? Ngô Vũ Đình hiện tại ngay tại cho mình bọn người cầu tình đâu? Nếu là mình nói không? Như vậy hôm nay cái này Tả thúc Tả thẩm liền gọi định. Rất rõ ràng, đây chính là cầu tình đại giới a. Ngô Vũ Đình nói xong. Nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Lạc, Tiết Tiểu Lạc vội vàng gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu. Ngài nói đưa cái gì ta liền đưa cái gì, mau để cho chúng ta đem cửa này trước đi qua. Tả Trường Lộ dĩ nhiên không phải nhất định để Liệt Hỏa bọn người kêu thúc thúc. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, tối nay cho dù là đem bốn gia hỏa này chân thân bước đi ra. Bốn gia hỏa này cũng là tuyệt đối không chịu gọi mình thúc thúc. Cho nên đây chỉ là một loại chiến lược, xác nhận phe mình chiếm hết thượng phong mà thôi. Hiện tại rất rõ ràng, Mình đã là càn khôn độc tài. Nhìn cái nào dám nổ đâm. Thử một chút. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ phát ra một chuỗi cười dài. Chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút mà thôi. Ha ha ha. Đi vào ta chỗ này chính là đến nhà mình nha. Đừng câu thúc. Đừng câu thúc. Tới tới tới. Dùng bữa. Liệt Tiểu Hỏa bọn người rốt cục thật dài thở dài một hơi. Ông trời của ta đâu? Vừa rồi kém chút liền chảy máu não. Ta phải hành xử một chút chủ bồi chức trách a. Tả Trường Lộ tự nhiên hào phóng. Nói từ ấy cho Liệt Tiểu Hỏa kẹp một đũa gà thận. Lông đỏ, ngươi ăn nhiều một chút cái này. Cái này tốt, bổ thận. Nguyên bản còn muốn nói ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu được tiết chế. Đã ngươi cũng nhiều năm tuổi lịch duyệt, ta liền không nói nhiều cái gì. Nhìn ngươi bây giờ eo này còng xuống, tuyệt đối đừng mọi chuyện cậy mạnh. Nam nhân mà, nên nói không được thời điểm liền muốn nói không được. Liệt Tiểu Hỏa đem gà thận nhét vào trong miệng, hung hăng nhấm nuốt, biểu lộ rất là dữ tợn. Nhấm nuốt đến 10 phần dùng sức. Ta bổ em gái ngươi. Ngươi mẹ nó mới thận hư. Ngươi nhà eo mới còng xuống. Ngươi mới không được. Cả nhà ngươi đều không được. Tiểu Đan a, ngươi được nhiều ăn chút cái này. Tả Trường Lộ cho Khổng Tiểu Đan kẹp một đũa rau hẹ. Cái này tốt. Cái này có thể tráng dương. Nhìn ngươi thể trạng này, về sau trưởng thành tìm thê tử cũng khó làm. Thừa dịp còn trẻ nhiều bồi bổ. Khổng Tiểu Đan hung hăng nhét vào trong miệng, phát ra bốp bốp bốp bốp nhấm nuốt âm thanh. Tưởng tượng lấy chính mình nhai đến chính là Tả Trường Lộ. Ngươi mới cần tráng dương. Cả nhà ngươi đều cần tráng dương. Lớn nhỏ tất cả đều cần tráng dương. Tráng chết ngươi nha. Ha ha ha. Tiểu Băng. Tới tới tới. Chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ kẹp một đũa hình trái xoan. Tục ngữ nói. Ăn gì bổ đó. Cái đồ chơi này ngươi ăn phù hợp. Băng Tiểu Băng trố mắt mà chống đỡ. Ngươi đây là nói ta không tâm nhãn. Nhìn xem bị kẹp đến trong mâm hình trái xoan. Băng Tiểu Băng nhắm mắt lại nuốt xuống. Lão tử không nhai. Lão tử nuốt sống. Chờ sẽ có một ngày. Lão tử thật giống như nuốt sống cái này hình trái xoan đồng dạng. Nuốt sống ngươi cái thằng chó này. Tả Trường Lộ chợt lại kẹp một đũa mắt cá cho Vưu Tiểu Ngư. Tiểu Ngư a, sự tình tình nhi làm được không sai. Ta và ngươi Tả Thẩm hiện tại cũng cao hơn nhìn ngươi một cái. Vưu Tiểu Ngư kém chút trượt chân đến. Dưới mặt ghế mặt đi. Ngài cũng đừng xem trọng ta một chút. Ta sợ sệt. Nhìn xem trước mặt trong mâm to lớn mắt cá hạt châu. Tựa hồ đang nhìn mình lom lom. Vưu Tiểu Ngư càng run lên. Dùng bữa dùng bữa. Tả Trường Lộ chào hỏi Vân Tiểu Hồ cùng Bạch Tiểu Đoá. Hai ngươi chính mình ăn. Xa, ta với không tới. Liền không cho hai ngươi gắp thức ăn. Tạ ơn Tả Thúc. Vân Tiểu Hồ cùng Bạch Tiểu Đoá đồng nói tạ. Ơn. Hiện tại thật đúng là cũng chỉ có hai người bọn họ mới là yên tâm thư sướng dùng bữa. Sau đó Tả Trường Lộ giơ ly lên. Đi vào nhà ta, để cho chúng ta cộng đồng nâng chén. Đêm nay khó quên, chớ đêm nay, chấm ngoặc kép, Liệt Tiểu Hỏa các loại đã sớm muốn uống rượu. Vội vàng liền nâng lên, xem như bắt đầu uống rượu. Mẹ nó, chén rượu này bưng hai lần một ngụm không uống. Con của ngươi bưng lên đến lại buông xuống. Kết quả cho chúng ta giảng cái cố sự. Đang muốn uống, lại nhìn thấy Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng. Lại đem chén rượu buông xuống. Cười rất là sung sướng. Nói đến có chút không nên. Bất quá không nói không cười từ đâu tới náo nhiệt. Các ngươi có mấy người danh tự. Để cho ta nghĩ tới một cái cố sự. Rất thú vị cố sự. Không nhả ra không thoải mái. Không nhả ra không thoải mái a. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, Vưu Tiểu Ngư nhai lấy mắt cá kém chút phun ra ngoài. Từng trận ra bên ngoài sặc, Liệt Tiểu Hỏa bọn người bưng chén rượu mặt mũi tràn đầy viết đầy tuyệt vọng. Ngươi lại muốn làm cái gì? Thong thả uống rượu, thong thả uống rượu, nghe cố sự này không vội vàng uống rượu. Miễn cho sặc đến, Tả Trường Lộ cười rất vui mừng vui. Đây là một cái liên quan tới kẻ có tiền mời khách cố sự. Đặc biệt có ý tứ. Có ý tưởng. Ha ha ha. đời ta liền dựa vào cái chuyện cười này còn sống. Ta cho các ngươi nói một chút. Lúc này ngay cả Tà Tiểu Đa cũng không khỏi sặc một cái. Liên thanh ho khan, Lý Thành Long cúi đầu xuống, tranh thủ thời gian đặt chén rượu xuống, cười toàn thân dập dờn. Nếu là không đặt chén rượu xuống, rượu khẳng định là muốn đổ. Liệt Tiểu Hòa các loại một mặt tuyệt vọng. Cái này mẹ nó, đây thật là gia học uyên thâm. Cảm tình trước đó buộc kêu thúc thúc là tại vì chỗ này đánh cửa hàng đâu. Nếu không nói gừng càng già càng cay. Cái này Tả Trường Lộ so với hắn nhi tử âm hiểm nhiều. Vân Tiểu Hồ cùng Bạch Tiểu Đoá thân thể hai người cũng là không ngừng run rẩy lấy. Lại là cưỡng ép nhịn xuống. Vân Tiểu Hồ càng là việc nhân đức không nhường ai xung làm vai phụ nhân vật. Tả thúc, không biết là cái gì cố sự. Làm sao cái có ý tứ. Có ý tưởng đâu. Tả Trường Lộ tán thưởng xem hắn một chút. Nói, lúc trước a, có một vị dị thường hào phóng người. Bởi vì hắn nghèo bằng hữu tương đối nhiều. Cho nên, đến nhà hắn ăn cơm người cũng tương đối nhiều. Đây là chuyện không có cách nào khác. Trải qua rồi rào đều như vậy. Có câu nói rất hay. Nghèo ở phố xá sầm uất không người hỏi. Giàu ở thâm sơn có bà con xa. Chấm ngoặc kép, Vân Tiểu Hồ. Tả thúc hai câu này nói thật sự là tràn đầy nhân sinh triết lý. Trần thế cảm ngộ a. Chấm ngoặc kép, Liệt Tiểu Hòa bọn người đầu đau muốn nứt. Muốn tự tử đều có. Quả nhiên, tê dại. Chẳng lẽ cái này thao đản đến cố sự còn phải lại nghe một lần. Tả Tiểu Đa giảng thời điểm, bọn hắn còn có thể chơi xấu, còn có thể giả câm vờ điếc. Nhưng là hiện tại, có vẻ như lại không có thể a. Thân phận hoàn toàn ngang hàng. Thậm chí đối phương còn có vượt qua. Cái này nếu như bị hỏi trên mặt tiểu tử a. Người đến nhà ta tới dùng cơm, mang đến cho ta cái gì a? Coi như thật không mặt mũi. Bên kia, Tả Trường Lộ trôi chảy kể chuyện xưa. Vân Tiểu Hổ thuần thục vai phụ vừa mới nghe một lần. Có thể không thuần thục sao? Có Lý Thành Long Châu Ngọc phía trước. Hai lần tới qua Vân Tiểu Hổ. Không thổi phồng nhịp nhàng ăn khớp mới không hợp lý được không? Ngay cả Tả Trường Lộ đều lòng sinh kinh ngạc. Tên đồ đệ này hôm nay đầu óc làm sao tốt như vậy dùng. Ngày bình thường không có gặp cái này cơ linh kình a. Khi hắn một đường giảng đến cái này nghèo bằng hữu trẻ tuổi. Vừa tìm thê tử, là cái tiểu hòa tử. Cho nên tất cả mọi người gọi hắn tiểu tử. Chấm móc lửng, Liệt Tiểu Hòa đột nhiên đứng lên. Một mặt bi tráng, nói, cái này, nói đến hổ thẹn, lần này mạo muội đến thăm. Thật sự là thân không vật dư thừa. May mắn, ta đột nhiên nghĩ tới. Ta trước khi đến hay là cho Tả Tiểu Đa đồng học mang theo chút lễ vật. Suýt nữa quên mất, Bạch Tiểu Đoá cuồng bĩu môi. Thật có mặt nói, còn suýt nữa quên mất. Ha ha, sư phụ ta nếu là không đến, người liền thật quên đi. Tả Trường Lộ nhíu mày. Một mặt ta không thu lễ. Nói ra, Liệt Tiểu Hỏa đồng học. Ai, không cần dạng này, ta đây chỉ là kể chuyện xưa. Ta đây cũng không phải là nói ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ giáo dục nói. Mọi thứ nhi, không có khả năng quá dò số nhập tọa. Đây là ta nhiều năm như vậy tổng kết ra nhân sinh đạo lý a. Liệt Tiểu Hỏa một hơi giấu ở trong cổ. Họng, thật muốn phun cái mặt ngươi. Ta hiện tại nếu là không đứng lên tự thú. Người mẹ nó lập tức liền muốn chỉ vào người của ta cái mũi bắt đầu mắng. Ngươi còn không phải nói ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.